Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, lại trảm nguyên thần. Ngươi trốn không thoát, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thăng Vân lão tổ giống to, cảm giác được Bạch Tử Nhạc tốc độ tại thời gian ngắn tăng vọt qua đi. Lần nữa chậm lại mấy phần. Trong lòng biết đối phương đã là cường cung chi không có. Lập tức động lực càng đầy. Trong lúc đó, tâm hắn bên trong ngược lại không phải là không có lên qua hoài nghi. Dù sao Bạch Tử Nhạc chiến lực xác thực cực mạnh. Các loại thủ đoạn tiện tay bóp lấy. Dường như không thèm để ý chút nào tiêu hao. Nhưng hắn lại càng rõ ràng. Bất luận cái gì tu sĩ thể nội đan nguyên chi lực đều có cực hạn. Coi như Bạch Tử Nhạc có rất nhiều tăng thêm thủ đoạn, cũng tuyệt khó chạy thoát cái này một ràng buộc. Tăng thêm Bạch Tử Nhạc trên mặt thần sắc, khí tức trên thân, đều có thể để hắn rõ ràng phát giác được trong đó suy yếu. Phối hợp hắn đối với mình thực lực tuyệt đối tự tin, hắn căn bản không sợ hãi. Đến, chính là nơi này, mà đến lúc này, Bạch Tử Nhạc ánh mắt lại là sáng lên. Thân hình như điện quang hiện lên, tính toán vị trí, cấp tốc ghé qua mà qua. Ha ha ha, vết nứt không gian, nguyên lai đây chính là ngươi trăm phương ngàn kế muốn vùng thoát khỏi ta chuẩn bị ở sau. Há không biết ta thần nhãn chi diệu, coi như kia ẩn nấp vô hình vết nứt không gian, cũng có thể nhìn rõ ràng. Thăng Vân lão tổ nhìn qua từ vết nứt không gian biên giới xuyên qua Bạch Tử Nhạc, cười ha ha, sau đó, thân hình nhất chuyển, cấp tốc từ vết nứt không gian biên giới xuyên qua, tự nhận xem thấu Bạch Tử Nhạc kế hoạch hắn, đã triệt để yên lòng, trên mặt càng mang theo một tia nhe răng cười. Thật sao? Bạch Tử Nhạc cười lạnh, một chút dừng lại, một đạo tinh mang đã cấp tốc điểm ra, suy, tinh mang trực tiếp điểm tại không gian kia trên cái khe. Xoẹt xẹt, một đạo răng khắp nơi, cơ hồ đem chung quanh 30 trượng phạm vi bao phủ khe hở. Liền bỗng nhiên hiển hiện, vết nứt không gian hiển lộ, mặc dù sẽ có nhất định ba động truyền ra, nhưng đối ta nhưng không có mảy may uy hiếp. Thăng Vân lão tổ cười nhạo một tiếng, căn bản không thèm để ý chút nào, thân hình như điện quang xông ra. Hưng phấn nhìn xem mình cùng Bạch Tử Nhạc càng ngày càng tới gần. Thể nội nguyên thần chi lực sôi trào, đã đang nổi lên xuất thủ. Nhưng là, vừa đúng lúc này, tại không gian kia khe hở hiển hiện nháy mắt, dường như có một cỗ đặc thù năng lượng bị dẫn động. Oanh, oanh, oanh, lập tức liền có từng đạo quỷ lôi, đột ngột ở giữa từ hư không trung tỏ khắp, bắn ra. Cơ hồ trong chốc lát, liền đánh xuống mà xuống, đem Thăng Vân lão tổ toàn bộ bao phủ. Không tốt, Thăng Vân lão tổ sắc mặt đại biến, rốt cuộc không lo được Bạch Tử Nhạc, vội vàng xuất thủ tiến hành phòng ngự, mà đổi thành một bên. Bạch Tử Nhạc cũng thừa dịp quỷ lôi hạ xuống nháy mắt. Cấp tốc xuất thủ, hắn biết, lấy Thăng Vân lão tổ thực lực. Cái này quỷ lôi tuy mạnh, nhưng cũng tuyệt khó ngăn trở hắn bao lâu thời gian, là lấy căn bản không dám có chút do dự. Từng đạo đại thần thông, nước chảy mây trôi, cấp tốc thi triển mà ra. Ngũ đế phong thiên kiếm, tụ lý càn khôn, đại cấm linh thuật, thiên phú thần thông thất thần. Từng đạo cấm phong loại đại thần thông, diễn hóa xuất đầy trời linh quang, cấp tốc rủ xuống. Đáng chết, Thăng Vân lão tổ tâm thẳng hướng chìm xuống. Hắn biết mình tính sai, tự cho là đắc kế. Nhìn thấu này vết nứt không gian hư thực. Kết quả nhưng không có nghĩ đến. Này vết nứt không gian vậy mà cùng tinh nguyên thần sơn bên trong không hiểu trận pháp liên tiếp. Cùng một chỗ, tạo thành một mảng lớn quỷ lôi. Quỷ lôi rủ xuống, coi như hắn thực lực siêu phàm. Trong lúc nhất thời cũng lâm vào 10 phần bị động tình trạng bên trong. Các loại thủ đoạn thi triển mà ra, cũng bỏ ra trọn vẹn 3 hơi thời gian mới từ bên trong đào thoát mà ra. Sau đó ngay sau đó, hắn liền thấy Bạch Tử Nhạc, thấy được đối phương kia trên mặt thong dong, thấy được đối phương đôi mắt chỗ sâu băng lãnh sát cơ. Càng thấy được đối phương trên thân kia bay lên rồi rào mà viên mãn đan nguyên chi lực, chúng kế đối phương trên người đan nguyên chi lực dư thừa không thể tưởng tượng nổi, tăng thêm trước đó các loại thủ đoạn tiêu hao. Hắn lúc này nghĩ kỹ lại, so với hắn nguyên thần chi lực đều muốn hùng hậu rất nhiều. Trước đó biểu hiện ra chống đỡ hết nổi, suy yếu, căn bản chính là một cái bẫy. Sau đó hắn liền cảm giác được một đạo linh đoàn rơi vào mình trên thân. Suy, lập tức liền phát giác được trong cơ thể mình nguyên thần chi lực bỗng nhiên tan rã ra, bị một cỗ đặc thù lực lượng cấm phong ra. Hắn thần niệm vội vàng khẽ động, cấp tốc dẫn động thể nội nguyên thần chi lực. Nguyên thần cảnh cường giả, lực lượng căn bản chính là nguyên thần. Nguyên thần chuyển động không chỉ có đối bọn hắn bản thân lực lượng khống chế chi lực cực mạnh, càng thuần túy vô cùng. Đối với như đại cấm linh thuật dạng này đại thần thông chống cự chi lực cũng đạt tới một cái trình độ kinh người. Chỉ là trong chốc lát, hắn trên thân lại lần nữa bốc lên ra một cỗ khí thế kinh người. Bất quá, hắn khí thế trên người mới vừa vặn dâng lên. Ngay sau đó, liên tiếp 3 lần công kích linh hồn liền tùy theo đánh tới. Chính là Bạch Tử Nhạc đem mình thiên phú thần thông thất thần thi triển mà ra, đem so sánh rất nhiều đại thần thông vận dụng thiên phú thần thông làm Bạch Tử Nhạc bản năng thủ đoạn, cơ hồ động niệm ở giữa liền có thể thi triển mà ra. Mà lần này vì đem Thăng Vân lão tổ chém giết, hắn tự nhiên toàn lực đánh ra, duy nhất một lần đem trong cơ thể mình linh hồn chi lực dốc hết thi triển. Liên tiếp 3 đạo công kích rơi xuống, cho dù Thăng Vân lão tổ nguyên thần mạnh mẽ mà cứng cỏi, càng cao hơn Bạch Tử Nhạc một bậc, nhưng vẫn là tại trong chốc lát cảm giác được tâm thần nhói nhói, ý thức mơ hồ. Theo sát phía sau, Bạch Tử Nhạc tụ lý càn khôn, ngũ đế phong thiên kiếm hai môn trói buộc loại đại thần thông cũng theo đó giáng lâm, trực tiếp liền đem hắn cho lôi kéo cấm phong đi vào. Xong rồi, Bạch Tử Nhạc mừng rỡ trong lòng, mượn nhờ vết nứt không gian cùng quỷ lôi, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội, đã sáng tạo ra tuyệt hảo công kích điều kiện. Mượn nhờ giao diện thuộc tính đem tiêu hao linh hồn chi lực cùng tử cực đan nguyên chi lực bổ sung viên mãn, đồng thời vung tay lên một cái, một đạo tựa như thớt luyện bình thường thần quang liền nhanh chóng ngưng kết mà ra. Đạo thuật nguyên từ đại thần quang. Ông ông ông, hư không nếp uốn, không gian hỗn loạn, một cỗ nặng nề áp bách chi lực tại thần quang ngưng hiện ra nháy mắt, liền dẫn tới thiên địa biến sắc. Xì kéo, lập tức, hắn vung tay lên một cái. Oanh long long, hư không oanh minh, không gian sụp đổ, như lưu quang hiện lên, trực tiếp nổ vang ngũ đế phong thiên kiếm bên trong, tụ lý càn khôn bên trong Thăng Vân lão tổ. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, tụ lý càn khôn bên trong Thăng Vân lão tổ sắc mặt trắng bệch, tâm thần bối rối vô cùng. Nhanh, nhanh, nhanh, ta nhất định phải nhanh từ trong này lao ra. Hắn biết, Bạch Tử Nhạc có một đạo có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ cường độ một kích. Một kích kia mạnh mẽ cùng khủng bố. Hắn chỉ cần nghĩ tới, trong lòng liền kinh sợ một hồi cùng sợ hãi. Cho nên hắn liều mạng thi triển ra công phạt chi thuật, hung hăng oanh kích lấy tụ lý càn khôn không gian chung quanh. Một kích, hai kích, ba kích, tụ lý càn khôn nát. Hắn tâm thần buông lỏng, trên mặt vui sướng còn chưa kịp nở rộ, lập tức liền phát giác được tại tụ lý càn khôn bên ngoài vậy mà còn có một đạo cấm phong kiếm thuật. Trên mặt lập tức cứng đờ, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Sau đó hắn giống như là đã nhận ra cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, không, lập tức liền cảm giác được mắt tối sầm lại, toàn bộ đưa thân vào thần quang bên trong, triệt để đã mất đi ý thức. Chết, Thăng Vân lão tổ, vẫn lạc, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.